Chương 569, quân đoàn trận chiến mở màn. Chương 569, âm gần xô nặng nghề đập xuống mặt đất, lồng năng lượng phá nát để xung quanh vài dặm đại địa sụp đổ. Ngất trời cương thiết mảnh vụn hóa thành một trận kịch liệt phong bạo, năng lượng kinh người ba động để chu vi mấy vạn bên trong chức nghiệp giả đều có thể buông lỏng trinh sát đến cái này bên trong động tĩnh. Rất nhanh nơi đây cũng sẽ bị trùng quanh chức nghiệp giả vây quanh được kín không kẽ hở. Không phải hữu hảo bầu không khí thật đúng là nồng nặc. Gần xô lẩm bẩm. Từng cái thượng viện thủ tịch sinh, miễn là đi tới hạ viện cổ chiến trường phần trăm bách đô sẽ tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Cái này căn bản là thần tích học viện chuyên môn an bài cho bọn họ tìm phiền toái thủ đoạn, cố ý hấp dẫn chung quanh cùng giai chức nghiệp giả tới vây giết thủ tịch sinh. Cùng giai là một cái then chốt, đây cũng là thần tích học viện phóng túng điểm mấu chốt. Miễn là tại đồng bậc, bất luận sinh tử học viện cũng sẽ không quản, thế nhưng có người cảm dĩ đại lớn nhỏ, cũng đừng quái thần tích học viện hạ viện chấp pháp đội ở trước tiên giết gà dọa khỉ. Đương nhiên nếu như đê giai chủ động khiêu khích cao giai chức nghiệp giả chấp pháp đội sẽ làm như không thấy. Trong lịch sử hạ giới thủ tịch sinh, từ ở cổ chiến trường đợt thứ nhất cùng giai tiêu trừ không phải số ít. Đương nhiên miễn là bọn họ có thể trước tiên đào tẩu, là có thể vô thanh vô tức trà trộn hạ viện học sinh hàng ngũ. Đến lúc đó hạ viện học sinh căn bản không tranh hơn bọn họ những thứ này cùng giai thủ tịch sinh, không phải chịu bên ngoài áp bách chính là ngoan ngoãn chạy trốn tới những thứ khác cổ chiến trường. Vu sư chi nhãn vọt lên, kèn sợi gẳng nhãn thuật đã bắt được xung quanh cân nhắc nọ mạn cảnh tượng. Thế nhưng cổ quái là, động tĩnh lớn như vậy chu vi dĩ nhiên nhìn không thấy một cái tới gần cùng giai chức nghiệp giả, đây chỉ có một loại khả năng, bọn họ đều kinh nghiệm phong phú nút ở ngay cả nhãn thuật đều không thấy được năng lượng hỗn loạn khu vực. Những năng lượng này hỗn loạn khu vực, có khi là truyền kỳ pháp thuật lưu lại, có chiến hạm nổ tung không gian hỗn loạn khu vực. Cùng loại như vậy địa phương. Thứ tốt tối đa, nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là tốt nhất trốn tránh địa điểm là vâng đúng thời điểm bày ra mình răng nanh. Gần số nâng hư thần vũ trang mở ra trang thứ 3, nhân tạo thần quốc bên trong từng cái quang điểm phun trào đến bốn phía tổng cộng 11.001 cái quang điểm không nhiều không ít, trong đó bao quát kim nô cái này nửa bước truyền kỳ thống suất. Cộng thêm 1.000 bát giai kim loại bỉ mông thuật sĩ cùng 10.000 thất giai đỉnh phong kim loại bỉ mông chiến sĩ. Mỗi một cái đều mặc thống nhất chiến đấu chế phục cùng kim loại mặt nạ bảo hộ. Trên bầu trời còn chưa rơi xuống mảnh kim loại phong bạo, trong nháy mắt trên không trung dồn dập dừng hình ảnh. Tất cả mảnh kim loại, phân loại hóa thành trạng thái dịch kim loại đoàn. Có ở đây không đến trong vòng một phút hợp thành đạt hơn 10.000 kim loại ki giáp, đương nhiên những kim loại này ki giáp vẫn chỉ là trống rỗng, còn cần lắp nâng lên chuẩn bị trước hảo ki giáp phi kim loại linh kiện. Tổng cộng không đến 2 phút. 10.000 kim loại bỉ mông chiến sĩ đã lái xe lên 10.000 đài bát giai ki giáp khoa học kỹ thuật văn minh bát giai bắt đầu mới thật sự là ki giáp, thế nhưng mỗi một đài giá trị đều phi thường sang quý mà hiện tại cái này 2 phút chế tạo ra kết quả, từng cái ngay cả bát giai ki giáp tổng chi phí phần trăm chi một cũng chưa tới. Bởi vì này 10.000 kim loại bỉ mông chiến sĩ, từng cái đều là chế tạo ki giáp các lộ hủy chữa chiến tranh binh khí luyện kim đại sư. Bọn họ có thể cũng sẽ không chế tạo còn lại luyện kim vật phẩm không có sức sáng tạo, thế nhưng bằng vào trưởng khống kim thuộc thiên phú cùng nghìn lần ý thức gia tốc tôi luyện, ở kim loại cơ giới phương diện luyện chế ngay cả gần sổ mình cũng chưa chắc có thể so sánh được với bọn họ. 10.000 đài bát giai ki giáp, từng cái đều là gần đảm 20m kim loại bị mông hình thái. Miễn là nội bộ người điều khiển bờ ơn tờ tư. Những thứ này bị mông ki giáp mặc kệ chịu đến nặng bao nhiêu tổn thương đều có thể ở thời gian ngắn nhất chữa trị, một ngày gặp phải không thể địch lại được đối thủ nhiều bị mông ki giáp còn có thể đi qua ưu linh đồng hóa thiên phú tiến nhập dung hợp cha NG tha y soát 10.000 cái bị mông ki giáp nhất tề biến mất, đây là bọn họ đều sử dụng ưu linh tiềm hành thiên phú dung nhập chung quanh bóng dáng bên trong. Theo sát phía sau, 1.000 cái bát giai kim loại bị mông thuật sĩ bắt đầu động thủ. Xung quanh mười mấy dặm trong phạm vi, vô thanh vô tức hiện đầy đại lượng kim loại hạt căn bản, những kim loại này hạt tử từng cái đều hình thành một cái siêu mini đao luân, tụ tập cùng một chỗ hình thành màu đen kim loại phong bạo thông qua ưu linh đồng hóa phân tán ẩn nấp ở trong không khí. Càng ngày càng nhiều địch ý gần sát, đều cất dấu chưa tư nở dê xuất hiện là ở các lộ hủy chữa nhiều người hơn. Bọn họ tuy là muốn giết một cái thủ tịch sinh, nhưng là lại tuyệt đối không muốn trả giá tánh mạng của mình. Bởi vì này không có chờ được đầy đủ đồng bọn bọn họ thà rằng vẫn ẩn nút, thẳng đến có nắm chắc ở vây giết thủ tịch sinh trong quá trình chính mình bờ ơ tờ tư mới có thể xuất thủ. 503 cái bát giai trước nghiệp giả, còn có vài cái cửu giai ở quan vọng gần sổ nhắm lại con mắt lẳng lặng cảm giác, linh hồn bụi bẩm lần lượt ngưng luyện linh hồn, để hắn cảm giác biết lực đạt được trình độ kinh người. Chí ít những thứ này bát giai chức nghiệp giả không thể gạt được hắn, tối đa cũng chỉ là đổ vào vài cái có thiên phú đặc thù không có phát hiện. Chu vi không có người nhiều hơn tới, làm ẩn nút tay thợ săn chú ý tới điểm này bọn họ sẽ động thủ. Gần số nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ẩn nấp bên trong kim loại hạt căn bản, trực tiếp ở xung quanh ngoài 50 dặm hình thành một vòng thùng sắt một dạng kim loại lá chắn. Tiếp theo một cái chớp mắt những kim loại này hạt căn bản dồn dập bắt đầu nhiệt độ cao nóng chảy, tạo thành một vòng đường kính 50 dặm nhiệt độ cao kim loại chuyển hóa trạng thái khí năng lượng cao thể tờ là ịt mạ bích trướng. Rất nhanh xoay tròn nhiệt độ cao thể tờ là ịt mạ, dồn dập ở dưới sự khống chế hướng vào phía trong bộ phận bỏ rơi bán. Toàn bộ phương viên 50 dặm, trong nháy mắt bị vô số đạo hồng sắc năng lượng cao thể tờ là ịt mạ xạ tuyến sỏ xuyên qua. Mà chỉ cần là bị những thứ này xạ tuyến va chạm vào kim loại phế tích thật giống như chúng chiết xuất thuật bắt đầu hòa tan bạo nổ tạc tăng phúc trong phạm vi lực phá hoại. Hồng quang xạ tuyến tiêu thất, phương viên mười mấy dặm đã hạ bắt đầu một hồi thiêu đốt trạng thái dịch kim loại hỏa vũ. Chỉ có số ít mấy bóng người. Dung răng liều mạng chạy trốn ra ngoài, thế nhưng gần sổ trong tay đã bắt lấy đông hoàng trung thiêu đốt một điểm thần lực. Trừ phi là chuyển kỳ giai không gian năng lực bằng không gần như không có khả năng ở nơi này không gian phong tỏa bên trong chạy ra cái này thiêu đốt kim loại địa ngục. Siêu siêu siêu từng cái màu đỏ lam hình cầu từ bị mông kỳ giáp trong miệng thoát ra. Những thứ này toàn bộ đều là tốc độ siêu âm phun ra kim loại điện tương cầu, từng cái tương đương với một cái bát giai pháp thuật, bình quân từng cái chạy thuộc mạng thân ảnh đều bị 10 cái ở trên kim loại điện tương cầu trúng mục tiêu. Căn bản chạy trốn không phải rơi đã bị đốt thành hư vô từng tí không dư thừa. Quá lãng phí, bắt sống tinh luyện thành các loại kết tinh tương đối khá. Gần sô lạnh nhạt nói. Ý chí của ngài chính là so với mông quân đoàn ý chí. Kim Nô cung kính nói rằng. Cho ta quét ngang cái này một mảnh khu vực, thế nhưng muốn cẩn thận không nên trêu chọc thập giai trở lên bí pháp cường giả. Thế nhưng nếu quả như thật trêu chọc phải cũng không cần khách khí. Ta để lại cho ngươi hai khỏa tiểu hình lỗ đen đạn lấy tư cách so với mông quân đoàn con bài chưa lật. Gần số gật đầu ra lệnh. Vậy là đủ rồi, ta sẽ hướng chủ nhân bày ra giá trị của ta. Kim Nô kích động nói rằng. Siêu tập càng nhiều cổ chiến trường hải cốt, chủ nhân nhân tạo thần quốc huyết trương trường tốc độ lại càng nhanh. Đến lúc đó 60 tỷ thoát khỏi thân phận đầy tớ 86 năm di dân, có thể ở nhân tạo thần quốc sở hữu càng rộng rãi sinh hoạt điều kiện. Thậm chí nếu như chủ nhân cho phép, bọn họ e rằng có thể ở mảnh này cổ chiến trường trùng kiến một cái càng huy hoàng văn minh. Mà hết thể này có thể hay không thực hiện, toàn bộ cần nhìn hắn kế tiếp biểu hiện tờ S. Cảm ơn dạ ảnh du 588 khen thưởng, cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán, ngôi sao hắc E2010, một bên trong hồn, đêm tiêu long ngộng khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm chống đỡ.